Thần Điêu Phong Vân, chương 039, Trùng Dương Di Khắc, góc truyện audio.com. Một đường đi sơn, đến chính ngọ chỉ thấy đến đồi trên đỉnh có một tòa chùa miếu, phụ cận vừa thấy, đây là Phổ Quang Tự Lý Hổ lúc này đi rồi nửa ngày, đã muốn là bụng đói, kêu vang, gặp cửa miếu thượng tà dựa một cái hòa thượng xem ra hẳn là chính là người tiếp khách tăng. Lý Hổ đi qua hướng kia hòa thượng nói. Tại hạ Lý Hổ, đi ngang qua như thế, trong bụng đói khát dục hướng bảo tự mua chút cái ăn, chẳng biết có được không? Nói chuyện trong lúc đó, đã là lấy ra nhất tiểu khối bạc vụn để đi qua Thần Điêu Trung đã sớm nói này vài cái hòa thượng đều là lợi thế hạng người, Lý Hổ cũng không tưởng gặp xem thường. Kia hòa thượng quả nhiên là không phụ lợi thế tên, mới đầu có vẻ thật là không kiên nhẫn, đãi Lý Hổ đưa qua bạc bạc nhất thời thu hồi hé ra mặt ngựa thân thủ lấy quá bạc ngoài miệng cười nói. Như thế nào bất thành, xuất môn bên ngoài ai còn không có cái khó xử. Lý Hổ nhìn hắn kia trước sau giống như tắc kè hoa bản biến hóa trong lòng âm thầm khinh bỉ. Tiến vào thiện đường, kia hòa thượng trước dàn xếp hảo chỗ ngồi sau, đã đi xuống đi bưng tới vài cái thức ăn chay, nhất tiểu bồn cơm tẻ. Lý Hổ hiện tại tài bắn cung lại dài, thu hoạch con mồi đã muốn cũng đủ dùng ăn, đã muốn liên tục vài ngày không có đi thị trấn. Đọc truyện online tại truyện phao. VN, lúc này thấy loại này thức ăn chay ăn ghét rằng đầy mỡ hắn ngược lại cảm thấy khẩu vị đại khai, cũng không quản kia hòa thượng kinh ngạc ánh mắt xuất ra đến trường khi ăn cơm tốc độ nhanh và gọn tiêu diệt sạch sẽ. Hòa thượng gặp Lý Hổ ăn xong, liền vừa chuẩn bị đi thêm, Lý Hổ cự tuyệt nói. Đại sư, không cần, tại hạ đã muốn thực no rồi, nói lớn như vậy nửa ngày, còn không biết đại sư pháp danh là. Tiểu tăng pháp danh Tuệ Luân. Này, Tuệ Luân đại sư, không biết các ngươi phương trưởng có hay không, ta nghĩ ở các ngươi này tá túc một đoạn thời gian. Lý Hổ nghĩ đến tìm kiếm cổ mộ cùng nhìn thấy tiểu long nữ này hai kiện sự chỉ sợ cũng không là một ngày công, hay là muốn tìm được một cái điểm dừng chân mới là. Này Phổ Quang Tự ở đồi đỉnh cách toàn chân giáo gần trong gang tấc đúng là đặt chân hảo địa phương. À, như vậy à, kia tiểu tăng phải đi bang tí chủ hỏi một chút. Đi ra ngoài một hồi, Tuệ Luân lại đi rồi trở về, mặt sau còn đi theo một cái lão hòa thượng. Lão hòa thượng đi tới hỏi, lão nạp xem văn, đúng là này Phổ Quang Tự chủ trì, nghe Tuệ Luân nói tí chủ yếu ở trong này tá túc. Lý Hổ đứng dậy nói, đúng là, bất quá tại hạ trụ thời gian khả năng có chút dài, bởi vậy nguyện đem bên ngoài kia con ngựa làm thực tốt chi đền. Chẳng biết có được không, nếu đã muốn đi vào Trung Nam Sơn, ngựa đã trúc vô dụng, Lý Hổ cũng vui vẻ hào phóng. Thí chủ quá khách khí, nơi đó dùng như vậy, xem văn miệng khách khí cũng là không có nửa câu cự tuyệt ngôn. Hẳn là, Lý Hổ ngay cả khẩu nói, trong lòng lại ở âm thầm khinh bỉ xem văn này lão hòa thượng chân chính là ký phải làm, vừa muốn lập đền thờ. Nếu như vậy, kia lão nạp liền đại bản tự đa tạ thí chủ, Tuệ Luân, ngươi liền đem Lý thí chủ mang đi qua đi. Nhìn này gian khách phòng, Lý Hổ vẫn là có vẻ vừa lòng, ít nhất ở vệ sinh trình độ thượng đạt tiêu, xem ra này đó hòa thượng một ngày chơi bời lêu lồng, vẫn là thực chú trọng chất lượng sinh hoạt sao. Nghĩ đến ngày mai sẽ đi tìm, Cửu Âm Chân Kinh, cùng tiểu long nữ, Lý Hổ trong lòng lại là một trận kích động. Góc truyện audio.com Ân, này Tuệ Luân đại sư a, người có biết hay không này Trung Nam Sơn thượng có cái gì không, con sông suối nước linh tinh a? Lý Hổ tâm hoài bất quỹ hỏi. Lý thí chủ ngươi thật sự là hội hay nói giỡn, sơn thượng như vậy sẽ có con sông. Tuệ Luân nói, hẳn là có đi, ta nghe người ta sờ khởi quá, ngươi là không phải đã quên, hảo hảo ngẫm lại. Lý Hổ trong lòng chắc chắc Kim Dung đều nói có kia như thế nào khả năng không có, nghĩ đến định là này Tuệ Luân nhất thời không nghĩ khởi, bởi vậy Lý Hổ hướng dẫn từng bước nói. Không có, sơn thượng tuyệt đối không có gì con sông, Lý thí chủ ngươi không phải nghe lầm chính là bị người khác lừa, bất quá, Lý thí chủ, ngươi tìm con sông làm gì à, đối Lý Hổ hành động, Tuệ Luân rất là tò mò. Ta chính là trên người ngứa, muốn đi tắm rửa một cái. Này đổ không phải thuận miệng nói lung tung, liên tục thất tám ngày dã ngoại cuộc sống, Lý Hổ đã sớm cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nguyên lai thí chủ là muốn tắm rửa à, kia không cần phải đi tìm cái gì con sông, chúng ta Phổ Quang Tự tuy nhỏ tắm phòng vẫn phải có, thí chủ ngươi trước chuẩn bị tốt quần áo, tiểu tăng đi cho ngươi nấu nước. Tuệ Luân nghĩ đến là độc chiếm Lý Hổ cấp tiền cơm ngân lượng, đối Lý Hổ rất là nhiệt tình. Không cần, ngươi không biết ta không thích ở trong phòng tắm rửa, yêu tại giã ngoại tẩy. Lý Hổ vội vàng nói, nhưng không có phát hiện chính mình trong lời nói thực dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Tuệ Luân ánh mắt rất là kinh ngạc, nửa ngày phương nói. Nguyên lai thí chủ còn có này mê, bất quá cũng không có quan hệ, ta thiêu hảo thủy sau, liền đoan đến bên ngoài, thí chủ cũng đại khả đi ra bên ngoài tẩy. Ta Ox ngươi cái bà nội, mẹ nó, bên ngoài chính là đại lộ, dọc theo đường đi là có thể thấy toàn chân giáo đạo sĩ đi lại, ngươi cư nhiên kêu ta tới đó đi tẩy. Lý Hồ ở trong lòng mắng thầm, kỳ thật Lý Hồ cũng biết là chính mình vừa rồi nói chuyện có vấn đề, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hiểu lầm, đành phải bổ sung giải thích nói. Ta nói dã ngoại là chỉ ở bên ngoài dòng suối hồ nước trung tẩy, như vậy càng thoải mái một ít, không phải đem thủy đoan đến trên đường đi tẩy. Tuệ Luân bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt rốt cục khôi phục bình thường, nói. Nguyên lai thí chủ ý tứ hay là muốn đi tìm cái gì dòng suối, ta đây cứ việc nói thẳng đi, từ phía trên cái kia lối rẽ vẫn hướng phía sau núi dưới chân đi, ước chừng có cái 10 dặm bộ dáng, còn có một cái thủy đường, thí chủ nếu không chê xa trong lời nói, đi ra nơi nào đây tẩy đi. Vậy đa tạ đại sư chỉ điểm. Lý Hồ trong lòng thầm mắng Tuệ Luân đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa, sớm nói không phải có thể sao, cùng ta chít chít méo mó lớn như vậy một hai ngày, không biết ta thời gian là thực quý giá sao. Bất chấp Tuệ Luân kia nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt, Lý Hồ một đường chạy chậm, phi bình thường ra phổ quang tử. Hướng sơn thượng đi vài bước đi ra thấy một cái xóa nói tiếp tục một trận mãnh chạy ước chừng dùng 5 phút đồng hồ thời gian, chỉ thấy đến hai sườn đàn sơn vây quanh trong lúc đó, xuất hiện một cái thủy đường, thủy diện cũng không lớn, ước chừng chỉ có nhất mẫu tả hữu, thủy chất cũng thực trong suốt dù sao cũng là ở sơn thượng sao, chung quanh cũng không có người ở lại, cách toàn chân giáo cùng phổ quang tự này hai cái ô nhiễm nhà giàu cũng đủ khoảng cách. Góc chuyện audio.com dọc theo thủy diện dạo qua một vòng, phát hiện thủy tuy rằng trong suốt nhưng phía dưới vẫn là rất sâu, căn bản là nhìn không thấy cái kia có thể thông nhân ám hà cửa sông. Không thể nề hà, Lý Hồ đành phải quyết định lấy thân phạm hiểm, đi xuống tham như vậy tìm tòi, lấy tay rào một chút thủy, mười nguyệt hồ nước còn không tính rất lạnh, Lý Hồ cởi quần áo, một cái mãnh tử liền đâm đi xuống. Tuy rằng nói thật ra Lý Văn Cường kỹ năng bơi không mạnh, nhưng là nội lực đạt tới tiên thiên hơn nữa lại là nội gia đan kính cao thủ, hoàn toàn có thể dùng lỗ chân lông thay thế hô hấp. Ước chừng qua 20 đến phút tuy rằng bốn phía vẫn đang là tối đen một mảnh, nhưng mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, đã muốn có thể phân biệt ra vách tường, dọc theo thạch thê dọc theo đường đi đi, đông chuyển tây loan trong lúc đó, cảm giác ánh sáng dần dần tăng mạnh, đột nhiên gian rốt cuộc không cảm giác hai sườn tường đá cho hắn mang đến áp lực nguyên lai đã muốn đi ra hẹp hòi thông đạo, đi vào một gian thạch thất. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thất đỉnh thạch bích tràn ngập rậm rạp chữ viết không chỉ có. Cửu âm chân kinh, giải huyệt bí pháp, bế khí bí pháp, cùng phá giải ngọc nữ tâm kinh phương pháp, cũng có toàn chân giáo nội công tâm chỉ cùng tinh diệu kiếm pháp. Chữ viết như là sử dụng kiếm sắc bén nhận khắc đi lên, mỗi một bút hoa cùng. Quân, nhập thạch bích tam tấc sâu, thư pháp phong cách viết ba sán dày đặc như kiếm như kích bút lực chung mặc dù khỏe mạnh chi cực lại không mất huyền truyền hàm xúc ý cũng biết khắc tự người công lực cùng tu vi đều đã chăn đến cực điểm cao cảnh giới. Xem qua nguyên thư mọi người biết đây là Trùng Dương Di khắc lại. Năm đó Vương Trùng Dương biết được Lâm Hướng Anh ở Hoạt Tử Nhân mộ chung qua đời, nhớ tới nàng cả đời đối chính mình tình si, này phiên ân tình thật thị phi đồng tiểu khả, lúc này nhân quỷ thù đồ, trong lòng đau xót thật nan tự mình, vì thế lặng lẽ theo mật đạo tiến mộ tránh đi của nàng nha hoàn đệ tử, đối vị này giang hồ cũ lữ di dung tục thị thật lâu sau, ngưỡng trụ tiếng động khóc giống một hồi, thế này mới tuần tra chính mình tích khi sở kiến chỗ ngồi này thạch mộ thấy Lâm Hướng Anh sở hội chính mình bối lập bức họa, lại gặp được hai gian thạch thất trên đỉnh của nàng di khắc. Nhưng thấy ngọc nữ tâm kinh trung sở thuật võ công tinh vi ảo diệu, mỗi một chiêu đều là toàn chân võ công khắc tinh, không khỏi sắc mặt như cho tàn, lúc này lui đi ra. Hắn độc nhập thâm sơn, kết một gian mao lô, liên tục 3 năm chừng không ra sơn, tinh nhiên này ngọc nữ tâm kinh phá pháp tuy rằng tiểu chỗ cũng có thành tựu, nhưng thủy trung tổ bất thành một bộ bao ẩn trong ngoài, hòa hợp quán xuyến võ học. Tâm cho dưới, đối Lâm Hướng Anh thông minh tài trí lại bội phục cam bái hạ phong, không hề nghiên cứu. 10 dư năm sau Hoa Sơn luận kiếm, đoạt được võ học kỳ thư cửu âm chân kinh. Hắn quyết ý không luyện kinh trung công phu, nhưng cho thỏa đáng quan tâm sở sử dụng nhịn không được lật xem một lần. Hắn võ công lúc ấy đã là thiên hạ thứ nhất cửu âm chân kinh trung sở tái chưa bản bí áo tinh nghĩa, một khi xem qua, suy tư thượng 10 dư ngày, tức đã toàn bộ trở nên lĩnh ngộ, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, trở lại Hoạt Tử Nhân mộ, ở toàn mộ tối bí ẩn địa hạ thạch thất trên đỉnh trước mắt cửu âm chân kinh ý chính cũng nhất nhất vạch bài trừ ngọc nữ tâm kinh phương pháp. Góc chuyện audio.com hắn nhìn cổ mộ tình cảnh, lường trước kia mấy cổ không quan tương lai Lâm Hướng Anh đệ tử sử dụng. Các nàng hơn phân nửa là Lâm Trung khi tự hành nhập quan chờ chết, lúc đó tự nhiên có thể được biết toàn chân phái tổ sư cả đời không thua cho nhân. Vì thế tại kia cụ vốn lưu chỉ mình dùng là không quan cái để viết xuống 16 tự, hảo giáo Lâm Hướng Anh hậu nhân cho Lâm Trung hết sức biết được toàn chân giáo sang giáo tổ sư võ học thật phi ngọc nữ tâm kinh có khả năng khắc chế. này chính là hắn nhất niệm hiếu thắng, lại phi cố ý phải cửu âm chân kinh lộ hậu thế, lường trước đợi đến Lâm Hướng Anh đệ tử nhìn thấy cửu âm chân kinh là lúc cũng đã hấp hối, chỉ có thể đem này bí mật mang xuống đất hạ. Vương Trùng Dương cùng Lâm Hướng Anh đều là võ học kỳ tài, nguyên là một đôi trời đất tạo nên giai ngẫu. Hai người trong lúc đó ký vô hoặc nam hoặc nữ bên thứ ba khiến cho tình hài gợn sóng, cũng không thân hữu sư đệ gian thù hận khúc mắc. Vương Trùng Dương lúc trước thượng nhân chuyên tâm khởi nghĩa kháng kim đại sự, không rảnh bận tâm tư tình nhi nữ, nhưng nghĩa quân hủy bại, khô cư cổ mộ, Lâm Hướng Anh tiến đến tướng an ủi, nhu tình cao thượng, cảm động thật thâm, lúc đó đã mất chuyện tốt không hài chi để ý, lại vẫn là rơi vào tình thiên trường hận, một cái xuất gia làm mão vàng, một cái ở thạch mộ chung buồn bực lấy chung. Trong này nguyên do, khâu chỗ cơ chờ đệ tử cố nhiên không biết, thậm chí Lý Lâm hai người chính mình cũng khó có thể giải thích duy có về chi cho. Vô duyên, hai chữ mà thôi, lại không biết vô duyên hệ, quả, mà phi, nhân, hai người võ công ký cao tự phụ ích thậm, mỗi khi tình miêu tiệm chuất, đàm luận võ học khi tranh luận liền tùy bạn mà sinh, thủy chung hỗ không phân hạ, hai người vẫn chí tử, tranh luận chi tâm thủy chung không cần. Lâm Hướng Anh sáng chế khắc chế toàn chân võ công ngọc nữ tâm kinh, mà Vương Trùng Dương không cam lòng chịu thua, lại đem cửu âm chân kinh khắc vào mộ chung. Chính là hắn tự tư ngọc nữ tâm kinh vì Lâm Hướng Anh tự nghĩ ra, chính mình lại dựa vào tiền nhân di thư tướng góc dưới, thật kém một bậc từ nay về sau thâm khiêm tốn ức thường thường báo cho đệ tử lấy dung làm cho tự khắc hư hoài dưỡng hối chi đạo. Về phần thất đỉnh bí mật bản đồ cũng là làm thạch mộ kiến tạo chi sơ tức đã khắc thượng, nguyên là vì phòng thạch mộ vì quân kim trường kỳ vây khốn, có thể theo bí đạo thoát thân. Này bí đạo lại ngay cả Lâm Hướng Anh cũng không biết tắt. Lâm Hướng Anh chỉ nói nhất buông. Đoạn Long Thạch tức cùng địch nhân đồng quy vu tận, lại không nghĩ rằng Vương Trùng Dương kiến tạo thạch mộ là lúc chính mưu quy mô lấy đồ hồi phục Trung Nguyên, đầy ngập hùng tâm tráng trí, khởi khẳng nhất bại dưới liền tự bị vây tuyệt. Sau lại Vương Trùng Dương làm cho ra thạch mộ là lúc thâm khủng Lâm Hướng Anh khi này dự lưu chạy chối chết lui bước mất khẳng khái nam nhi khí khái, này đây cũng không báo cho biết nhưng cũng là xuất phát từ nhất niệm hiếu thắng. Góc chuyện audio.com Lý Hồ yên lặng đem sở hữu cửu âm võ học ghi nhớ, này đó võ công đối với Dương Quá cùng tiểu long nữ mà nói thâm ảo dị thường, cũng không phải một sớm một chiều có thể tu luyện mà thành, đối Lý Hồ mà nói cũng là xem qua sẽ, một lát liền thông hiểu đạo lý, hắn võ công thi triển rất cao, cho dù hoàng đường ở trước mặt hắn cũng không dám ngôn thắng, huống chi này chính là cửu âm tàn thiên, thường nhân thời nhỏ luyện võ tất từ ngoại gia công phu luyện khởi, đãi quyền cước công phu thuần thục sau, lại vừa tu tập nội công tâm pháp, đi khí nhập màng, lấy xung toàn thân, tuần hoàn tiến dần. Tiện đà đà thông 12 kinh mạch kỳ kinh bắt mạch một khi nội công luyện tập nội khí khả thu khả phát thu thì thật khí kiên ngưng cho phúc tề trong lúc đó, phát tắc khí tùy ý chuyển, lực theo khí cùng. Quân, bất chí, nhưng là như thế làm từng bước muốn luyện đến nội ngoại kiêm tu, không có vài thập niên công phu như thế nào có thể ra hồn, nếu muốn luyện đến lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực cảnh giới lại khó hơn lên trời. Như thế bản lĩnh cùng ngộ tính không đủ, một khi tiếp xúc huyền diệu thần công, thân mình sở tập luyện võ công sẽ gặp cùng chi tướng để, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì tẩu hòa nhập ma, cũng biết luyện võ đều không phải là một sớm một chiều việc dục tốc tắc bất đạt. Người bình thường luyện võ từ thiền nhập thâm tuần hoàn tiến dần, Lý Hồ tắc phương pháp trái ngược từ phồn thiệp thiền, nhất luyện tức thông, dễ như trở bàn tay, không hề cố sức Lý Hồ xem hoàn suy tư một lát liền thông hiểu đạo lý. Lập tức chậm rãi đứng lên, tiền cử chiếu sáng đang dò đường, vòng vo cái loan, mắt thấy một loạt thềm đá từ đuôi đến đầu, thềm đá nơi tận cùng là điều ngắn ngủn dũng đạo thông hướng về phía trước mặt thạch khẩu. Chậm rãi đi lên thạch cấp tìm hiểu lộ khẩu đúng là một khối thạch quan, thất trung có khắc tam cụ dĩ nhiên phong cái thạch quan, không đủ bán chén trà nhỏ công phu, đã xem sở hữu thạch thất đều sấm biến, vẫn chưa phát hiện cái quỷ ảnh, càng cảm thấy trong đó quỷ dị, cuối cùng đi vào một gian hậu đường, nhưng thấy đường trung cũng là trống rỗng không có gì trần thiết, trích này nọ hai vách tường đều lộ vẻ một bức thủy họa tây bích họa chung là hai vị cô nương, một cái 25-6 tuổi, đang ở đối kính trang điểm, một cái khác là 14 ngũ nha hoàn, thủ phụng mặt bồn ở bên thị hầu, họa chung kính lý chiếu ra năm ấy trưởng nữ lang dung mạo cực mỹ, đôi mi thanh tú nhập tấn, khóe mắt trong lúc đó ẩn ẩn mang theo một tầng sát khí, làm người ta không tự giác sinh ra kính sợ chi niệm. Đông trên vách đá dắt bức họa y hi là vị đạo nhân, dáng người rất cao, lưng đeo trường kiếm, tay phải ngón trỏ chỉ vào đông bắc giác chính là lưng hướng ra phía ngoài, diện mạo lại nhìn không thấy, họa trung tà thượng giác đầy nhất thủ từ. Đêm qua hàn chập không được minh, kinh hồi ngàn dặm mộng, đã canh ba. Đứng lên một mình nhiễu phố đi, nhân lặng lẽ, liêm ngoại nguyệt lung minh, bạc đầu vì công danh, cũ sơn thương trúc lão, chờ đường về. Dục đem tâm sự phó giao tranh, chi âm thiếu, đàn đứt dây có ai nghe. Lý Hồ mặc dù ở nước ngoài cô nhi viện lớn lên, nhưng này phụ lưu lại mấy đống biệt thự chung, mẫu thân năm đó từng nhất nhất giữ lại nguyên dạng, chân chỉ dị bảo, trong đó thư phòng chung lại mãn trong phòng ngoại bộ sách, hắn còn nhỏ cũng từng lật xem một ít quốc ngữ thư, biết này từ là Nhạc Phi sở chỉ. Tiểu Trọng Sơn, gocchuyenaudio.com, lại thấy Hạ Khoản viết nhất thủ tiểu thi, Trùng Dương khởi toàn chân, khí khái gì hùng tai, huy kiếm bí quyết mây bay, hướng anh cổ mộ đến. Khách chương.